Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ có một người phụ nữ khác bị tổn thương. Cô cũng không cho phép mình làm như vậy. Em có phải vẫn đang còn giận anh hay không? Vẻ mặt nghiêm túc của Đông Phương Hạo để cho cô bắt đầu nghi ngờ. Dù sao, anh bây giờ cũng không giống như đang đùa. Phương Tử Huyên cất tiếng cười nhạt. Có gì để mà giận chứ? Nhưng em không đi buổi tiệc do anh tổ chức. Thái độ đối với anh rất là xa cách, làm cho anh cảm thấy em đang giận anh. Đông Phương Hạo phát hiện ra cô không chỉ giận anh mà mùi thuốc súng vẫn còn rất nặng. Tại sao có thể không nổi giận chứ? Nói sao thì anh cũng đã bỏ rơi cô. Chỉ là Phương Tử Huyên chỉ có thể làm bộ như là thờ ơ. Như vậy sẽ không để cho anh biết ban đầu cô thích anh nhiều như thế nào. Cô cũng không cho phép chính mình lặp lại lỗi cũ. Mà ở trong mắt của Đông Phương Hạo, nhìn thấy cô không quan tâm tới mình nữa, anh cũng không mong đợi gì hơn. 7 năm qua không ai hiểu được nỗi đau của anh. Có được sự hâm mộ của người khác, anh cũng không vui vẻ được. Nhưng sau đó khi gặp được cô, anh cảm nhận được tình cảm không có cách nào nói rõ. Sự vui vẻ đã lâu, nhưng giờ phút này anh muốn hưởng thụ sự vui vẻ có thể bị bỏ lỡ bất cứ lúc nào. Không biết mình nên làm cái gì cả. Tử Huyên à, có phải em trách anh đã không tiếp tục liên lạc với em hay không? Đông Phương Hạo biết rằng giữa bọn họ nhất định là có một chút hiểu lầm gì đó. Phương Tử Huyên cố gắng bảo vệ sự kiêu ngạo của chính mình, không cam lòng yếu thế mà cất lời. Chuyện giữa chúng ta cũng đã qua rồi, anh cũng không cần phải nhắc lại chuyện xưa nữa có được hay không? Tối ngày hôm nay tôi đến đây là vì chuyện của Chu Húc. Tôi chỉ muốn cùng với anh nói rõ ràng chuyện đó, rồi sau đó về nhà mà thôi. Tử Huyên à, em hãy nghe anh nói đi. Ban đầu anh dùng trăm phương nghìn kế để hỏi thăm tin tức trong nước của em, là anh hiểu lầm, cho là em đã có bạn trai mới, cho nên anh gọi điện thoại đến nhà của em. Nhưng em khỏe mạnh không đau ốm gì cả, tại sao lại không nhận điện thoại? Về sau anh liền buông tha cho em. Đông Phương Hạo trịnh trọng nhìn cô rồi lại nói tiếp. Sao lại một tuần trước khi về nước, nhìn thấy được em trong danh sách giáo viên vẫn còn độc thân, mới biết được em vẫn một mình. Vậy thì sao chứ? Anh cũng đã có bạn gái rồi cơ mà. Phương Tử Huyên ý thức được trong lời nói của mình tràn đầy ghen tức. Nếu như anh nói, bạn gái của anh Thủy Chung chỉ là một mình em sẽ suy nghĩ ở cùng anh một lần nữa, có đúng không? Đông Phương Hạo nghiêm túc nhìn cô cất lời. Đều không phải là tôi. Bạn gái của anh không phải là một người khác hay sao? Tại sao lại nói như thế chứ? Đông Phương Hạo tò mò nhìn thấy rõ ràng Phương Tử Huyên đang ghen. Phương Tử Huyên cắn cắn môi hồng, không biết làm sao để nói ra khỏi miệng về lời đồn đãi năm đó. Anh đi cùng với một nữ sinh khác để ra nước ngoài. Anh thực sự là không có bạn gái khác. Đông Phương Hạo cực kỳ thẳng thắn nói. Anh có. Ánh mắt của Phương Tử Huyên sáng rực, kiên trì với sự thật này. Đây không phải là chuyện hoàn toàn bịa đặt sao? Đông Phương Hạo trở nên hồ đồ. Nhìn thấy cô có bộ dạng như thế này lại cảm thấy cô thật là đáng yêu. Tôi không biết có người làm khó dễ hay không. Tôi cũng mặc kệ anh có nỗi khổ gì. Chuyện của chúng ta đã qua rồi. Từ 7 năm trước, tình cảm của chúng ta đã vẽ lên một dấu chấm hết. Hiện tại tất cả đều không còn ý nghĩa nữa. Tôi không muốn cùng với anh có một chút liên quan gì cả. Tôi chỉ không muốn chuyện giữa chúng ta dính líu đến bạn bè xung quanh của tôi. Có được không? Nếu như anh nói, anh sẽ không chịu thủ đoạn nào. Mà không, phải nói là bất chấp tất cả, làm cho chúng ta ở chung một chỗ thì sao? Ánh mắt của Đông Phương Hạo rất lạnh, có nhiều hơn thích thú mà nhìn cô. Nhìn về dáng vẻ bá đạo của anh như vậy, Phương Tử Huyên cũng không một chút yếu thế. Vậy thì chúng ta cứ nhìn thử xem. Tử Huyên à, tính khí của em càng lúc càng lớn nha. Đông Phương Hạo chưa từng thấy qua một nữ sinh có thái độ ác liệt như vậy với anh. Cho dù là 7 năm trước là cô, thời điểm dạy dỗ anh cũng không ác liệt như vậy. Mà Phương Tử Huyên ngẩng đầu nhìn anh. Tôi cũng biết, đó là do anh ban tặng. Chẳng lẽ chúng ta không thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện được hay sao? Có trời mới biết anh nhớ cô nhiều bao nhiêu. Giờ phút này cô gần trong gang tấc, trong tư thái dương cung bạt kiếm với anh. Anh không có biện pháp nào tiếp nhận được. Được, vậy thì có thể giữ lại đạo quán hay không hả? Phương Tử Huyên cố gắng chống chế tâm tình của mình. Hủy nó đi là chuyện sớm hay muộn. Trừ phi... Đông Phương Hạo ra sức nói lấp lửng. Điều kiện là gì? Phương Tử Huyên biết, dù là lên núi đao xuống biển lửa, cô đều sẽ vì giúp đỡ bạn bè mà không tiếc tính mạng của mình. Phương Tử Huyên à, anh phát hiện ra em rất giống nữ hiệp thời cổ đại đó. Đông Phương Hạo mở miệng mà nói lời đùa giỡn. Xin anh nghiêm túc một chút có được hay không? Cái bộ dạng này của anh làm cho cô thật không có biện pháp cùng anh nói chuyện. Mấy cổ đông trong hội đồng quản trị của tập đoàn rất là coi trọng mảnh đất kia, đã đặt ra kế hoạch để dùng nó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net